Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, pháp lực cảnh đỉnh phong. Đạo Huyền lão tặc, lần này xem ngươi làm sao ngăn cản. Ngươi cho ta sỉ nhục, sớm muộn ta sẽ ở Thiên Vân Môn trên tìm trở về. Một đạo đầy ắp lửa giận cùng sát ý thanh âm vang rồi. Hắn chính là Phạm Hương Cốc cốc chủ, Vân Dịch Phong, mà cũng chỉ tại thời gian này từ đầu đến cuối. Tây Nam đại địa, nhất phương hồ nước khổng lồ bên trên, Bái Nguyệt lành lạnh nhìn thoáng qua kia đã bể nát nữ tử tượng đá. Sau đó chỉ nhìn hướng về trong hồ kia cầu khẩn, một đầu giống như là rắn nhưng lại có chút khác biệt quái vật khổng lồ. Chờ một chút, chờ chúng ta càng lớn mạnh một chút. Chờ ngươi ta hợp thể chi lực đạt đến địa tiên chi cảnh. Chính là chúng ta bắt đầu lại lần nữa sáng tạo thế giới thời điểm. Đến lúc đó, đạo huyền cũng không ngăn cản được chúng ta. Thanh âm bình tĩnh nhàn nhạt vang rồi, nhưng lại dẫn cổ thiêu đốt hết thảy điên cuồng. Mà quái vật kia chính là thiên địa ngũ ma thú một trong thủy ma thú. Gào, thủy ma thú hét lớn một tiếng. Tựa hồ nghe hiểu Bái Nguyệt nói, Tây Phương Ma Giáo Tổng Đàn, Quỷ Vương tại một nơi mật động bên trong, lạnh lùng nhìn thấy kia tại Phục Long đỉnh dưới, giấy rủa Quỳ Nghiêu cùng Trúc Long, trong mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ điên cuồng, tìm kiếm đến Hoàng Điểu, thao thiết tung tích sao? Quỷ Vương lạnh nhạt nói, trên thân khí tức so với ngày trước mạnh mẽ rất nhiều. Hiển nhiên đã đột phá đến tương đương với thượng thanh tầng thứ 6 trình độ. Kể từ năm đó thông thiên phong trên nhất chiến, Tây Phương Ma Giáo thương vong thảm trọng, độc thần, Ngọc Dương Tử bỏ mình tại chỗ, vạn độc môn, trường sinh đường cơ hồ toàn diệt, hợp hoan phái tam diệu phu nhân tuy rằng còn sống, nhưng mà thực lực đại giảm, tính được là thuộc hắn Quỷ Vương Tông tổn thất nhỏ nhất. Thực lực mạnh nhất, sau cuộc chiến, Tây Phương Ma Giáo nhất mạch thực lực đại giảm, vì không bị chính đạo triệt để tiêu diệt. Ở bên ngoài dưới áp lực, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Phu Nhân thương lượng nhiều lần. Cuối cùng hợp hoan phái cùng Quỷ Vương Tông hợp hai thành một. Sau đó lại thu phục Tây Phương Ma Giáo còn lại chúng mạch. Triệt để đem Tây Phương Ma Giáo nhất mạch chỉnh hợp, thống nhất. Dùng cái này để ngăn cản chính đạo uy áp. Đến tận đây, Tây Phương Ma Giáo nhất thống. Lúc này bất kể là Quỷ Vương Tông, vẫn là hợp hoan phái danh tự đều không thích hợp, cho nên liền đổi tên là Thánh Giáo. Đương nhiên, ngoại nhân cũng đều là gọi Tây Phương Ma Giáo. Quỷ Vương đảm nhiệm Thánh Giáo Thánh Vương, xuất phát từ thói quen, cộng thêm không muốn bại lộ tên thật. Người ma giáo gọi hắn là Thánh Vương, hắn ở bên ngoài danh xưng vẫn là Quỷ Vương, dù sao ngoại nhân cũng không có người nguyện ý gọi hắn là Thánh Vương. Tam Diệu Phu Nhân vì phó giáo chủ, mang theo nhất thống Tây Phương Ma Giáo chi thế, cộng thêm cứu nữ nhi nóng lòng, cho nên hắn đột phá đến tương đương với thượng thanh tầng thứ 6 trình độ. Trở về Thánh Vương, còn không có tìm được. Sau lưng, vừa bị hắc bào bao phủ thân ảnh âm u nói ra. Quỷ Vương cau mày, có chút không vui. Bỗng nhiên, người kia thanh âm ngưng trọng mấy phần. Tiếp tục nói, có lẽ, chúng ta không cần chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Điểu cùng thao thiết. Khác thần thú chưa chắc không thể. Quỷ Vương ánh mắt sáng rồi, gật đầu một cái nói. Thử tìm một chút khác thần thú. Vâng. Người kia đáp, lui xuống, Quỷ Vương song quyền càng nắm càng chặt, trong hai mắt là nồng nặc mong đợi, sát ý, Nhược Nhi, ngươi chờ một chút, cha nhất định sẽ cứu ngươi, đến thì phụ nữ chúng ta lượng cũng không phân biệt mờ. Đạo huyền lão tặc, ngươi chờ ta, đối với khắp thiên hạ những kia đối với mình cắn răng nghiến lợi người. Đạo huyền ít nhiều biết bọn hắn. Nhưng cũng không nhiều coi ra gì. Hết thảy chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Hắn tại một ngày, những người này liền phải lão lão thật thật ẩn núp. Nhẫn, hắn chưa có hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Một là thời cơ không đúng, cũng tìm không đến đối phương ở đâu chờ một chút nguyên nhân. Thứ hai là sự hiện hữu của bọn hắn, càng có thể biểu thị, tôn lên hắn nói huyền tầm quan trọng. Dù sao chỉ có bóng tối tồn tại, mới có thể có quang minh tồn tại. Hắc ám càng cường đại, mới có thể có vẻ quang minh càng cường đại, càng trọng yếu. Trong lòng hắn, ví dụ như quỷ vương đám người tồn tại, chính là như vậy cái tác dụng, để biểu hiện hắn nói huyền cường đại. Nhắc tới, có chút nuôi khấu tự trọng vị đạo. Thời gian truyền ra, cách thất thế oan lữ ngày đại hôn, đã qua hơn 2 năm một chút, hắn cũng từ pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong, về phía sau kỳ phát động công kích. Lúc này, hắn phai mờ vạn sát chi đạo, tương đương với thủy hỏa linh châu 30% khoảng bùng nổ trình độ. Đây vừa xung phong, lại là đã hơn 1 năm đi qua. Tại nước lửa giao hòa va chạm chi pháp dưới, hắn thuận lý thành trương đột phá đến pháp lực cảnh hậu kỳ. Toàn thân pháp lực trực tiếp tinh thuần gấp đôi, hùng hậu gần gấp đôi. Cho dù không cần chu tiên kiếm, hắn cũng chắc chắn cùng địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả nhất chiến. Thực lực có thể nói là phát sinh chất lượng giống như biến hóa. Đến nơi này thì hắn cũng có chút may mắn mình tìm được nước lửa giao hòa va chạm chi pháp. Hắn có thể ở trong vòng 10 năm, trong thời gian ngắn ngủi như thế, từ pháp lực cảnh trung kỳ đột phá đến pháp lực cảnh hậu kỳ. 70% nhiều công lao đều là cái pháp môn này. Hơn nữa hắn sử dụng cái pháp môn này tu luyện tính toán đâu ra đấy. Cũng bất quá là hơn 2 năm mà thôi. Nếu mà tiếp tục nếu như vậy, có lẽ không cần 15 năm. Hắn là có thể từ pháp lực cảnh hậu kỳ đột phá ngã xuống tiên chi cảnh. Đương nhiên, hắn biết rõ đây là không có khả năng, bởi vì hắn hôm nay phai mờ vạn sát chi đạo đã tương đương với thủy hỏa linh châu 75% khoảng đụng nhau bùng nổ trình độ. Trình độ này kỳ thực đều đủ để cho người khác đột phá ngã xuống tiên chi cảnh rồi. Nhưng mà trên người hắn cũng chỉ là vừa vào pháp lực cảnh hậu kỳ mà thôi. Chờ hắn lĩnh hội xong thủy hỏa linh châu toàn bộ lúc bộc phát trình độ, nhận định cũng chỉ có thể để cho hắn đạt đến pháp lực cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Cũng chính là pháp lực cảnh đỉnh phong, muốn đột phá ngã xuống tiên chi cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thời gian sử dụng giữa, dùng thiên tư, dùng căn cơ đi cọ sát, hoặc giả tìm ra mạnh hơn, cũng rất thích hợp thủy hỏa chi lực. Thời gian vội vã, đạo huyền lại lâm vào mới trong tu luyện. Đây vừa tu luyện, lại là gần 2 năm thời gian. Tu luyện của hắn mới chính thức kết thúc, bởi vì hắn đạt tới pháp lực cảnh đỉnh phong. Thủy hỏa linh châu đối với tu luyện của hắn không có chỗ ích lợi gì, nhưng đối với hắn thực lực của mình, vẫn có không nhỏ chỗ dùng. Cầm trong tay chu tiên kiếm, hắn thậm chí không cần chu tiên kiếm trận, đều chắc chắn cùng thần thú nhất chiến. Đương nhiên, thật sự là hắn không nắm chắc chiến thắng mà thôi. Dù sao cảnh giới càng về sau, mỗi cái giai đoạn, cho dù là tiểu giai đoạn chênh lệch, cũng đều càng xa. Theo sau trong thời gian, hắn tu luyện mỗi ngày thời gian giảm ít một chút. Những thời giờ này một phần thêm tại lĩnh hội chu tiên kiếm thức bên trên, một phần thêm tại dạy dỗ đệ tử trên, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.